Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 467, trở lại ngàn năm trước. Thúc thúc, tỷ tỷ thật không có chuyện gì sao? Trên bầu trời, Hanabi ôm Yoru cái cổ, nhịn không được hỏi lần nữa. Người xác định sao? Ân, người yên tâm, chấm ngoặc kép, Yoru ôm chặt eo nhỏ của nàng, âm thanh bình tĩnh. Ta biết đại khái phát sinh cái gì. Không bao lâu nữa, ngươi cũng sẽ minh bạch. Coi ta hiện tại không thể nói rõ với ngươi. Mốc thời gian nhất định phải cẩn thận đối đãi. Hắn không thể để cho Hanabi trước thời hạn biết chuyện này. Để tránh ảnh hưởng đi qua. Vậy ta liền tin tưởng thúc thúc. Hanabi tự hồ triệt để yên tâm. Sau đó liền đem khuôn mặt nhỏ của mình dán chặt tại hắn cái cằm chỗ cổ. Tỉ mỉ. Cọ qua cọ lại, sau đó phát ra Kitty thoải mái dễ chịu nhỏ giọng nói tới. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất lâu, chấm ngoặc kép, nàng thỏa mãn mà nói. Rất lâu không cùng thúc thúc như thế thân cận. Chấm ngoặc kép, Yoru ôm chặt eo nhỏ của nàng thân. Ở trên không trung cực tốc bay qua. Thúc thúc, chấm ngoặc kép, Hanabi thấy hắn không nói lời nào. Trong mắt lóe lên một vệt giảo hoạt. Người cùng Mikoto Aji các nàng hơn nửa đêm bay lên trời là thế nào làm? Giống chúng ta dạng này ôm sao? Yoru đầy sau đầu hắc tuyến. Hơn nửa đêm không ngủ được. Người liền nhìn cái này. Rất có ý tứ đâu. Mỗi lần các nàng đều là tràn đầy phấn khởi đi lên. Sau đó suy yếu vô lực xuống. Hanabi ôm chặt cổ của hắn hì hì cười. Chờ ta đi xuống. Cũng sẽ trở nên không còn khí lực sao? Không biết xấu hổ, không biết thẹn. Yoru một tay ôm nàng. Một cái tay khác gõ gõ nàng trơn bóng cái trán. Thúc thúc, chấm ngoặc kép. Hanabi thân mật tựa sát tại trên người hắn. Nhân ra 15 tuổi. Chấm ngoặc kép. Yoru rất bình tĩnh. Sau đó thì sao? Hanabi lộ ra tiểu bối răng cắn cắn lỗ tai hắn. Có thể xuất giá nha. Chấm ngoặc kép. Nha. Yoru không tiếp lời, Hanabi lại không một chút nào xấu hổ, tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn nói, thúc thúc, ngươi chừng nào thì lấy ta, có thể không thảo luận cái này sao? Yoru bất đắc dĩ nói, không thể, Hanabi dịu dàng nói, thúc thúc vì cái gì không chịu chính diện trả lời ta? Chán ghét, bởi vì, chấm ngoặc kép, Yoru nhìn qua trời xanh mây trắng, cánh bay múa. Bởi vì các ngươi một mực gọi thúc thúc, cảm giác là lạ, chấm ngoặc kép, hắn nói khẽ, Hanabi run lên, chợt thật không dừng lại đổi giọng, kaka, Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kaka, kaka, ngươi chừng nào thì lấy nhân ra. Hanabi luôn miệng nói, Yoru cúi đầu, triệt để bị nàng đánh bại. Bạch, một ngày sau đó, hai người tại Lulan phế tích hạ xuống tới. Yoru không có bất kỳ cái gì dừng lại. Kéo Hanabi tay nhỏ liền hướng bên trong chạy. Nơi này cách cục mấy chục năm cũng không có biến hóa quá nhiều. Cho nên hắn rất nhanh liền mang theo Hanabi tìm tới bị trăm chân cởi ra long mạch phong ấn. Đây là cái gì? Hanabi nhìn trước mắt cột sáng hỏi. Yoru lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng. Tốc độ nói rất nhanh nói. Hanabi... Tiếp xuống chúng ta muốn bước vào cái này trong cột sáng. Người có thể sẽ tạm thời cùng ta tách ra. Nhưng không nên kinh hoàng. Bởi vì ngươi về sau gặp phải ta cũng là ta. Chấm ngoặc kép, chẳng qua là ta của quá khứ mà thôi. Hanabi mờ mịt không biết làm sao. Ngoặc kép, chỉ có dạng này, mới có thể cứu về Hanabi. Yoru cuối cùng nói. Hanabi nháy mắt thần hồn quý vị. Vâng, ta đã biết. Yoru nắm tay của nàng. Hai người cùng một chỗ bước vào bên trong cột ánh sáng. Thời không xuyên qua, Yoru lần thứ hai kinh lịch. Nhưng hắn không xác định mình sẽ ở không thời gian nào xuất hiện. Tất nhiên Hanabi cùng Hinata nhìn thấy hắn cùng Mikoto là đi qua. Như vậy hiện tại hắn cùng Mikoto lại đi nơi nào? Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, Yoru chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh xuyên qua. Thật lâu chưa nghỉ, lần này xuyên qua thời không? Phảng phất vượt qua ngàn năm lâu như vậy. lâu dài làm cho người khác sức cùng lực kiệt. Ông chờ xuyên qua bỗng nhiên đình trệ lúc, hắn thậm chí không thể lập tức kịp phản ứng. Xung quanh tựa hồ là xanh lục bát ngát đầm nước, mà chính hắn liền nằm tại trong đầm nước ương. Ách a, bỗng nhiên, một trận linh hồn như tê liệt kịch liệt đau nhức thêm tại trên thân thể. Yoru ôm đầu gầm thét. A, đây là làm sao vậy? Làm sao vậy? Một cái hết sức quen thuộc giọng nữ truyền vào lỗ tai. Nhưng Yoru giờ phút này vô tâm phân biệt. Là linh hồn xung đột. Linh hồn xung đột. Một thanh âm khác cấp thiết vang lên. À đúng. Cùng một cái thời không không thể xuất hiện hai cái giống nhau linh hồn. Nếu không sẽ lẫn nhau thôn phệ. Lại một thiếu niên âm thanh vang lên. Lẫn nhau thôn phệ. Liền mang ý nghĩa nhất định sẽ có một phương biến mất. Mà bọn họ là cùng một cái. Nói cách khác. Chấm ngoặc kép. Ba đạo âm thanh không phân lớn nhỏ đột nhiên kêu lên. Hắn sẽ chết. Làm thế nào? Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Còn có thời gian. À, ta có biện pháp. Đem trong đó một cái đưa đến tương lai đi. Vô luận không thời gian nào. Chỉ cần hắn cùng chính mình không đồng thời xuất hiện liền được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yoru cảm giác được toàn bộ đầm nước phảng phất sống lại. Sau hậu thế long mạch cường thịnh truyền tống lực lượng xuất hiện. Sau đó hưu đến một tiếng. Trên thân linh hồn xé rách cảm giác đột nhiên liền biến mất. Yoru tỉnh tỉnh, theo cực hạn thống khổ đến khôi phục bình thường. Một điểm báo hiệu đều không có. Hắn chậm rãi mở mắt. Tầm mắt bên trong. Đầu tiên là xuất hiện một cái khổng lồ nham thạch không gian. Sau đó, người tỉnh rồi. Một đôi quen thuộc tiểu xúc tu bỗng nhiên vươn vào trong tầm mắt. Yoru lập tức kịp phản ứng đây là ai âm thanh. Ốc sen. À, người biết ta. Ốc sen âm thanh so nguyên bản thanh thúy một chút. Ngữ điệu cũng hoạt bát rất nhiều. Hắn đương nhiên nhận biết ngươi. Ta vừa rồi suy nghĩ một chút. Nếu là cùng một cái linh hồn. Vậy liền mang ý nghĩa hắn cùng chúng ta tạo nên tự nhiên chi chủ là cùng một người. Chỉ là hắn từ tương lai trở lại hiện tại. Thế là, xung đột, Yoru đứng dậy, liền gặp một mực màu vỏ quýt cóc nhỏ khoanh tay cánh tay. Bình chân như vại dáng dấp. Cho nên, chúng ta thành công. Hắn chính là chủ nhân của chúng ta. Thanh âm thiếu niên vang lên. Yoru quay đầu, nhìn thấy một đầu tiểu bạch xà. Ta đây là, chấm ngoặc kép, Yoru sờ một cái mi tâm. Linh quang lóe lên. Về tới ngàn năm trước. Ngàn năm, lâu như vậy. Cóc chống đỡ cái cằm, như có điều suy nghĩ. Cho nên, ngươi là cóc viên. Yoru chật vật hồi tưởng lại. Ân ân, xem ra ngươi thật là từ tương lai trở về. Liền tên của ta đều biết rõ. Cóc viên liên tục gật đầu. Lại hiếu kỳ hỏi, chúng ta tương lai là dạng gì? Ba người các ngươi làm cái ba đại thánh địa. Cả ngày giả thần giả quỷ. Trốn tránh không đi ra. Yoru nói. Ốc sen. Cóc. Bạch xà. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hiện tại có thể hay không nói cho ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Yoru theo trong đầm nước đi ra. Đánh giá bốn phía hỏi. Mới vừa rồi cùng ta linh hồn xung đột. Lúc trước ta. Ta ngàn năm trước liền xuất hiện ở cái này thế giới. Ngươi là chúng ta sáng tạo ra sinh mệnh. Hoặc là nói là tự nhiên ra lệnh cho chúng ta sáng tạo ra. Chấm ngoặc kép. Không. Chỉ là thân thể từ chúng ta sáng tạo. Nhưng linh hồn là lăng không sinh ra. Chúng ta cũng không biết là từ đâu tới. Thân thể của ngươi là tự nhiên chi thể. Xem như là tự nhiên hóa thân. Ốc sen. Cóc. Bạch xà vẫn mở miệng. Yoru chớp mắt một cái. Rất nhiều manh mối liền làm một thể. Nguyên lai hắn xuyên qua tới mốc thời gian không phải tương lai Konoha 27 năm, mà là ngàn năm trước cổ sớm thời kỳ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.